Chương 2. 337 cười. Ngày gần buổi trưa, Mạc Thái Tử thẳng tới Uy Viễn Hầu Phủ, tiếp Kiều Mục đi Đại Lý Tự. Trên đường liền lặng lẽ nói với nàng, phụ vương ý chỉ đã phê xuống. Ngày mai liền đem Tiểu Đông Sóng đám người này tất cả đều đuổi ra kinh đi. Kiều Mục chính dựa vào ở trên người hắn, răng cùng một đầu quả làm so sánh lực, nghe vậy liền giơ lên đầu, bĩu bĩu miệng nhỏ nói, ngươi hôm qua trốn tránh không thấy cha ngươi, hôm nay đi. Cha ngươi còn có thể không cùng ngươi nói xấu ta tám thành đổ cho tới chưa nước đắng đi. Mặc liền cười ha ha một tiếng, đưa tay vòng lấy thân thể của nàng, túi đầu xuống, cái cằm chống đỡ tại đầu nhỏ của nàng lên. Ngươi đoán phụ vương cùng ta nói cái gì còn không phải hung hăng cùng ngươi thổ táo ta có bao nhiêu hung. Tiêu Mục hừ một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Đây cũng không phải. Ngươi xác định vững chắc đoán không? Cha hắn xem xét hắn tiến cung diện thánh. Lúc này kích động từ trên vương vị nhảy dựng lên, khô cằn nói với hắn, nhi tử, ngươi làm thứ gì đều có thể mua được chơi sao, về sau ít cho vợ ngươi mua chút loạn thất bát tao phủ. Còn một mua như vậy một năm lớn, phù này là có thế ăn vẫn là sao. A Mặc liền thuật lại một lần, chính mình cũng nhịn không được trước nở nụ cười, đại vương căn bản là không có nghĩ đến, những thứ này phù đều là chính ngươi bức tranh. Hắn còn tưởng rằng đều là ta mua đưa cho ngươi muốn không lần sau ngươi hiện trường bức tranh mấy chương phủ, lại dọa một chút hắn có ngươi như thế tổn hại nhi tử. A Kiều Mộc liếc hắn một cái, thầm mắng hố hàng, đưa tay dắt lấy hắn một sợi mực phát, dùng sức tóm lấy, lần trước xin nhờ Bách Lý Hề rèn luyện một đám mới ô mục, làm cho thế nào. Đã tại vận chuyển quá trình bên trong đi, không sai biệt lắm tiết thượng nguyên ngày đó liền có thể đưa đến. Mặc Liên cười híp mắt cúi đầu nhìn qua nàng, Kiều Kiều. Nghe nói Đoạn Nguyệt buổi sáng tới tìm ngươi đun nở dê vợ ơ y á. Kiều Mục lường hắn một cái, ngươi như thế nào lạc hậu cái đuôi đi theo ta, vừa có gió thổi cỏ lay liền cho ngươi mật báo. Ta đây không phải không yên lòng ngươi nha. Mặc Liên một mặt bình tĩnh tiếp tục nói, nghe nói ngươi đối Túc An Hầu phủ ra lão ngũ cười nàng có cười. Á Kiều Mục sĩ tay sờ lên chính mình lạnh thấm thấm khuôn mặt nhỏ, tự lẩm bẩm, không có đi. Không có cảm giác gài cười Mặc Liên rất khẳng định gật gật đầu. Thiểm điện tên kia còn ám đâm đâm vụng trộm miêu tả một chút, thái tử phi đối Túc An Hầu phủ ra láo ngũ, đông nhiên cười một tiếng, như do xuân hiu hiu, ngàn cây hoa nở Túc An Hầu phủ ra láo ngũ nhất thời liền có chút nhìn ngây người nhìn xem thiểm điện miêu tả như vậy tinh chuẩn đúng chỗ hắn còn có cái gì tin tức không thể nắm giữ ở nhà. Khả năng này là cười đi, nàng đã không có gì ấn tượng. Đột phá cảm giác thân thể chậm nhẹ. Ngay lấy một cây quả làm tiểu gia hỏa lập tức bị người ôm cao tách ra xoay người, mặt đối mặt cùng hắn liếc nhau một cái. Ngươi làm gì khoảng cách gần như thế, cơ hồ đều cùng hắn mặt dán mặt, tiểu đồng học khuôn mặt nhỏ lập tức liền phi tốc tăng đỏ lên. Cười đi. A Kiều Mục vẻ mặt khó hiểu. Hắn đột nhiên càng phát ra xích lại gần mà đến, gần cho nàng đều có thể thấy rõ ràng hắn bay cuộn dài tiệp, nhẹ nhàng nháy mắt. Cười. Khí tức của hắn hoàn toàn che lại nàng. Một chút để nàng triệt để phải có chút tâm hoảng ý loạn, ngay cả một đôi không hào phóng cũng không biết nên đi chỗ nào bày đi. Sát lại gần như vậy, lòng của nàng cũng bắt đầu có chút lắc lư. Đột nhiên, ai ai lại cười được ga cười. Thân xác hắn còn có chút nghiêm túc rỗi tay nắm lấy nàng cằm nhỏ,